Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 32, Mộ Trường, Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới trò chơi được đưa vào tải và hoàn thành. Tên thế giới trò chơi: Ngôi Mộ Trường Học. Ngôi Mộ Trường Học. Tóm tắt cốt truyện: Anh trai Lâm Mạnh bị bắt nạt trong khuôn viên trường mà chết. Em gái trong quá trình tìm kiếm anh trai bị giết, trở thành lệ quỷ. Chấp niệm: Cứu anh trai bị sát hại. Cấp bậc: Cấp C. Thế giới trung bình có số lượng tinh thần lực khấu trừ là 50. Thông tin người chơi được tải vào: Tên: Ân Hành. Giá trị tinh thần: 149.000. Linh hồn bị thương và tiêu hao ở lại giảm xuống còn 149. Giá trị thể lực: 64.100. Vết thương cơ thể giảm xuống còn 64. Tấn công: 72.100. Vết thương cơ thể giảm xuống còn 72. Ba lô: 18 tác phẩm. Phúc môn: Chìa khóa của Thiến Thiến, chuông sương mù, đồng hồ thời gian. Danh hiệu danh dự: Kẻ ác làm cho chuông giữ nàn nàn. Trung tâm mua sắm: Đỏ. Đóng vai: Giáo viên ngôn ngữ của anh trai. Khi Ân Hành tỉnh lại, phát hiện mình đang đứng ở cửa một phòng học, cô ngẩng đầu nhìn số nhà 404. Bên cạnh cửa có một màn hình điện tử, phía trên từ nhà bốc lên bông tuyết, có một khuôn mặt ở trong bông tuyết như ẩn như hiện. Nàng tập trung nhìn qua, là một tấm ảnh giấy tờ tùy thân của nam nhân trưởng thành. Thầy Trần, sắp tới giờ lên lớp rồi. Phía sau nàng vang lên một tiếng nữ âm u. Ân Hành quay đầu nhìn qua, lúc tầm mắt đối diện khẽ nhíu mày. Các cô gái mặc đồng phục và váy ngắn, vơ trắng quá đầu gối, đôi chân của cô bé đi giày da mờ. Cô bé cẩn thận thắt nơ vào áo sơ mi của mình, mái tóc dài buông ra phía sau, trông rất trẻ trung và xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn những thứ này, nàng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp xinh đẹp. Thế nhưng, khi tầm mắt dừng lại trên vết máu trên khóe miệng nữ sinh, Ân Hành yên lặng lui ra một chút. Trên vết máu mang theo một chút hỗn hợp màu xám trắng, đầu ngón tay cô cũng dính chất tương tự. Giống như, não bộ, em đi trước đi, Ân Hành để cho cô bé đi xúc miệng trước, trực tiếp vào lớp do dự một chút, cuối cùng không nói gì. Giáo viên mau đến nha. Ý cười của cô bé dịu dàng nhìn Ân Hành một cái, trong ánh mắt sóng nước lưu chuyển, đồng từ tựa hồ lật 180 độ. Cái này đến, thầy đăng ký một chút. Ân Hành đáp ứng, đi tới trước màn hình điện tử của lớp học. Cô có thể cảm nhận được tầm mắt của nữ sinh vẫn luôn lo lắng trên người cô, nhưng tay cô vẫn rất trầm ổn nhập một chuỗi số vào trên đó. Hoa tắc, thầy nhanh lên nha, nữ sinh phát ra một phen cảm thán không rõ ý nghĩa. Sau đó xoay người đi vào lớp học. Trên hành lang trống trải mà âm u lại chỉ còn lại một mình Ân Hành. Ân Hành vừa nhập mật mã, vừa suy tư nơi Tiết Cẩm Nhiễm đi. Sau khi nói chuyện với ông chủ khách sạn, hai người bọn họ liền dựa theo hướng dẫn của diễn đàn đi tới đại sảnh nhiệm vụ cùng chỗ đậu xe ở vị trí tương đối. Các nàng có mục tiêu rõ ràng, đó chính là phó bản cấp C vô cùng nổi danh ở phân khu thứ nhất. Mộ Trường. Phó bản cấp D đối với Ân Hành mà nói đã không còn khó khăn gì nữa. Đầu tiên, cô cũng không sợ không biết, cho dù để lại cho cô rất nhiều tin tức không rõ, cô cũng có thể trước tiên tìm được manh mối, đem những sơ hở có thể bại lộ chân tướng của mình lần lượt bổ sung. Thứ hai, phó bản cấp D đại đa số không có lực lượng đặc dị tồn tại, cho dù phó bản cấp D trước vì tiến vào người chơi mà thăng cấp, nhưng những tồn tại linh dị kia cũng không tạo ra uy hiếp gì đối với nàng. Bởi vì các nàng thật sự quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Hành hồi tưởng lại biểu hiện của mình trong phó bản đầu tiên của mình. Mặc dù không tiến hành đánh nhau, nhưng cô đã thăm dò giá trị vũ lực của mình. Lối thoát đơn thuần và giải mã phó bản không có ý nghĩa gì với cô ấy. Cuối cùng, phó bản cấp D có lợi nhuận thấp hơn phó bản cấp C không ít. Cô không thích lãng phí thời gian. Khi cùng Tiết Cẩm Nhiễm xem qua diễn đàn phân khu thứ nhất, cô liền tràn ngập hứng thú với bài viết. Mộ Trường, 7.3, các nàng đã tìm kiếm qua, đó là phó bản duy nhất trong diễn đàn chỉ cần ở cấp C đã hấp dẫn một đám người tổ đội trước, có thể tưởng tượng được phó bản. Mộ Trường, độ khó cao hơn phó bản cùng giai khác không ít, căn cứ theo miêu tả của đám người hướng dẫn viên du lịch, trong phó bản cùng cấp bậc, độ khó càng cao, loại đạo cụ có thể rơi xuống càng nhiều, lực lượng càng mạnh. Trước khi rời khỏi khách sạn, ông chủ cũng đã giới thiệu với họ rằng, nếu họ muốn làm nhiệm vụ cấp C, họ có thể chọn. Ngôi Mộ Trường Học, Sau khi hai người họ tiến vào đại sảnh trò chơi xác định lựa chọn phó bản, lại không như dự đoán, các nàng lại vượt qua đại sảnh đến đầu kia dùng phương tiện giao thông, mà trong nháy mắt đã tiến vào một không gian tối đen. Lúc tiến vào không gian hai người phân tán, nàng đứng ở trong vòng sáng, ngoại trừ nàng ra còn có 8 người, trong đó không có Tiết Cẩm Nhiễm. Nam nữ già trẻ đều có, tất cả mọi người trong nháy mắt nàng tiến vào đều chuyển tầm mắt đến trên người nàng. Bầu không khí dương cao mơ hồ giữa mấy người cũng dần dần tiêu tán. Rất hiển nhiên, bọn họ đem phòng bị chuyển đến trên người người ngoại lai tạm thời như nàng. Khi những người đó định đi về phía cô, đồng hồ vốn đang đếm ngược. Tích tắc, trong không gian đột nhiên dừng lại, sau đó vang lên tiếng báo số. Thanh âm từ dưới chân nàng truyền đến, nghe có chút mơ hồ, hơn nữa tốc độ nói rất nhanh. Điều này khiến bọn họ như lâm đại địch, trong nháy mắt bỏ lại sau đầu nàng, yên lặng lắng nghe mỗi một con số hệ thống báo ra. 2, 3, 9, 8, ân hành đứng trên màn hình và đi vào bên trong để nhập số. Tương đối nhân văn, mật khẩu mà giáo viên này ký ở khắp mọi nơi lộ ra 8 hộp nhỏ, hiển nhiên chỉ cần nhập 8 số, vừa vặn phù hợp với số lượng số được phát sóng bởi hệ thống. Chỉ là thế thôi sao? Ân hành suy tư, đem 8 con số này dựa theo thứ tự ngược lại nhập vào. Xác minh thành công, Trần Đông, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 năm thứ 2 của trường Trung học Dân Hoa. Sau khi đưa chuỗi số này vào, bông tuyết trên màn hình điện tử chợt hiển thị, bày ra bức ảnh vừa rồi như ẩn như hiện. Ân hành nhìn thoáng qua, trên ảnh là một người đàn ông, hoàn toàn không giống với bộ dáng của mình. Cô mở cái cặp thân thể mang theo bên người, bên trong quả nhiên có một ít giấy tờ tùy thân linh tinh. Nàng lấy ra, nhìn vài lần, lúc lật xem một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống bên chân nàng. Nhặt tờ giấy lên xem xét, số trên là phản chiếu, lật chúng lại, số trên cùng với những con số hệ thống báo ra tương ứng với từng cái một. Cách chương.